Tạp đồ chương 495 quyết định. Đúng, Trần Mộ trả lời cực kỳ kiên quyết. Đàm Phủ Mân nhìn thẳng vào mắt Trần Mộ, mà Trần Mộ cũng không chịu nhượng bộ chút nào. Hai người đấu mắt, đại sảnh vốn yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh. Một lúc lâu sau, cô ta cười, tự chế nhạo mình. Xem ra ta đã đánh giá sai sức quyến rũ của mình. Dĩ nhiên là Bạch Huynh nhìn Vũ như thế này thấy không vừa mắt. Sắc mặt hơi tái nhợt đi, hai đôi mắt mơ hồ ngân ngấn lệ, cô ta đột nhiên ngước lên. Bạch Huynh, ta có thể hỏi một chút là tại sao được không? Người quá điên cuồng, Trần Mộ không chút do dự đáp. Đây là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng hắn. Hắn không ngờ rằng Đàm Phủ Mân lại điên cuồng đến như vậy, hủy diệt tinh viện cùng Khổ Tịch Tự. Không thể nghi ngờ là cần phải có dũng khí cực lớn. Trần Mộ có chút bội phục về điểm này, nhưng điên cuồng bất chấp mọi hậu quả để làm việc này thì hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Huống chi, mặc dù hắn đồng tình với Đàm Vũ Mân, nhưng đối với loại tính cách cố chấp đến điên cuồng này của cô ta thì hắn cực không thích, mà hắn cảm thấy trào phúng nhất về cái gọi là từ thiện của Đàm Vũ Mân, đó chẳng qua chỉ là công cụ trong tay cô ta mà thôi. Nhưng lấy việc kiểu này làm công cụ thì hắn cực kỳ không thích. Đàm Vũ Mân im lặng, sau một lát thì gật đầu nói, ta hiểu rồi, ngươi đi đi. Nói xong, cô ta nhặt lấy chiếc lắc mà Trần Mộ vừa tháo ra, xoay người đi ra phía cửa chính. Trần Mộ sửng sốt, hắn không nghĩ Đàm Vũ Mân sẽ phóng thích cho mình rồi đi dễ dàng như vậy. Thân hình nhoáng lên, đi sát theo sau Đàm Vũ Mân. Một khi gặp phải nguy hiểm thì hắn cũng có thể trong thời gian cực ngắn khống chế được cô ta, có thể khiến cho người của Vũ Tự Quân Đoàn ném chuột sợ vỡ đồ. Cửa chính mở ra không tiếng động, bên ngoài sáng chói mắt, Trần Mộ không khỏi hiếp cặp mắt lại. Ngoài cửa không một bóng người, như vậy là ngoài dự tính của Trần Mộ. Bạch Huynh, không biết có thể từ bỏ vật mình yêu thích là kim ban nhuyễn dịch khuẩn trong tay hay không? Đàm Vũ Mân xoay người lại, điềm đạm hỏi. Đã dùng mất rồi, Trần Mộ lắc đầu. Vậy thật sự là đáng tiếc. Đàm Vũ Mân khẽ thở dài. Cô ta đột nhiên dõi mắt nhìn về phương xa, ngơ ngẩn xuất thần. Một lát sau lại nói, Bạch Huynh, ra khỏi cửa này chúng ta sẽ là địch nhân. Ngươi là nam nhân đầu tiên mà ta tán thưởng, xin hãy bảo trọng, đừng làm cho Vũ thất vọng. Nghe thấy thế, Trần Mộ càng thêm khó nghĩ. Tuy nhiên, hắn cũng không biết Đàm Vũ Mân nói thế này là thật hay là giả. Hắn không để ý đáp, tại hạ rất vinh hạnh, cáo từ. Nói xong, hắn đằng không bay đi, rời khỏi doanh trại của Vũ Tự Quân Đoàn. Tiểu thư, Cờ Trí Hạo lao ra tựa như u linh, không biết xuất hiện từ nơi nào. Hắn lập tức đến bên cạnh Đàm Vũ Mân hỏi, cứ thế thả hắn đi sao? Hôm nay hắn đến chỗ chúng ta, tin rằng có không ít người biết, chúng ta không cần phải động thủ ngay hôm nay. Đàm Phủ Mân buông thõng bàn tay trắng trẻo như đang khư khư nắm chặt chiếc lắc kia, nhẹ nhàng đáp. Cơ Trí Hạo trầm ngâm chốc lát, chợt gật đầu. Ừ, không sai. Kim ban nhiễm dịch khuẩn hắn đã dùng hết. Trí Hạo, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Đàm Phủ Mân quay sang ân cần nhìn Cơ Trí Hạo. Trong ánh mắt Cơ Trí Hạo thoáng hiện lên một nét thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, hào sảng cười nói. Ta đã sớm không trông cậy gì vào việc này. Nếu như không phải cấp bách, phỏng chừng hắn cũng sẽ không lo lắng đi tìm kim ban nhuyễn dịch khuẩn như vậy. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này. Thời gian của chúng ta rất eo hẹp. Trí Hạo, thân thể mềm mại của Đàm Phủ Mân chấn động. Khuôn mặt anh tuấn của Cơ Trí Hạo tái nhợt đi, nhưng lại vô cùng ôn nhu. Ông trời lưu ta sống mà không nói một lời. Ta vốn tưởng rằng sẽ phải lặng lặng mà chết ở thôn quê. Không ngờ lại có thể gặp được ngươi. Lúc ta 12 tuổi thì đã biết mình chỉ sống được không quá 30 tuổi. Ngày nào cũng đều chờ chết. Cảm giác đó quả thực không hay. Hắn cười cười, tự trào lòng mình, thản nhiên không thể tả được. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng có tâm nguyện gì, cũng không theo đuổi cái gì, bởi vì ta biết, trời biết lúc nào mà ta sẽ chết. Sau khi ta gặp ngươi, ta rốt cuộc có được tâm nguyện đầu tiên. Nguyện vọng của ngươi dù tốt hay xấu, là chính nghĩa hay tà ác đều không liên quan tới ta. Nguyện vọng duy nhất của ta là trước khi chết có thể trợ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, dù là phải mang tiếng xấu, dù là bị vạn người phỉ nhổ, dù là trên tay dính đầy máu tươi. Hắn đột nhiên dừng ánh mắt, ngơ ngẩn nhìn Đàm Vũ Mân. Dù là bị ngươi lợi dụng đến một khắc cuối cùng trước khi chết, Nơi làm việc hiện nay của Đường Hàm Phái là phòng hiệu trưởng trước kia. Khác với phong cách xa hoa khi Mạc Phu Sát Khoa làm hiệu trưởng, Đường Hàm Phái sùng bái tính đơn giản và thanh khiết. Bên trong phòng hiệu trưởng cũng bày biện đơn giản tới cực điểm, thậm chí có thể gọi là keo kiệt. Nhưng chính một gian phòng làm việc có thể gọi là keo kiệt như vậy lại là nơi được tôn kính nhất trong cả liên bang tổng hợp học phủ. Mỗi vị tạp tu khi đến đây báo cáo đều tràn ngập tôn kính. Đường Hàm Phái là người cực kỳ kỷ luật, tiết kiệm không phô trương chút nào, làm theo đúng luật lệ, tác phong cá nhân nghiêm túc, cẩn thận. Một người như vậy đáng để cho đệ tử chân thành ủng hộ. Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Đường Hàm Phái đưa tay khép cuốn vở lại. Đây là một quyển bút ký được bọc bằng giấy màu đen, trên đó có rất nhiều vết sờn do bị dở xem trong thời gian dài mà thành. Từ động tác nâng niu cẩn thận của Đường Hàm Phái thì có thể thấy hắn cực kỳ trân quý đối với quyển bút ký màu đen này. Người vào là Thiểu Tuyết, trợ lý của Đường Hàm Phái. Khi Đường Hàm Phái còn không có đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì trong trường học thì Thiểu Tuyết là trợ lý sinh hoạt của hắn. Hiện tại Đường Hàm Phái đảm nhiệm chức hiệu trưởng của Liên bang Tổng hợp Học phủ thì Thiểu Tuyết cũng theo đó được vinh thăng làm trợ lý hiệu trưởng. Thiểu Tuyết năm nay 28 tuổi, mặc một bộ trang phục nghề nghiệp, thân hình cao thon thả, đứng nghiêm. Nhìn vị hiệu trưởng khí độ ngày càng nghiêm túc trước mặt, trong lòng Thiểu Tuyết tràn ngập ý kính trọng. Ánh mắt của cô vô tình hướng vào quyển bút ký trước mặt Đường Hàm Phái đại nhân. Quyển bút ký màu đen, cô rất quen thuộc với quyển bút ký màu đen này. Khi cô lần đầu tiên gặp đại nhân thì đã thấy nó. Bao nhiêu năm qua, quyển bút ký màu đen này chưa bao giờ rời khỏi tay đại nhân. Cô thường xuyên thấy đại nhân xem nó đến mức cực kỳ nhập thần như vậy. Cô rất tò mò, muốn biết bên trong nó cuối cùng là ghi chép cái gì. Mà có thể làm cho đại nhân quý trọng như thế. Sau có hỏi một lần, đại nhân mới nói cho cô biết đây là lễ vật mà ca ca tặng cho ông ấy. Cũng bắt đầu từ lần đó, cô mới biết rằng thì ra đại nhân còn có một vị huynh trưởng. Nhưng về sau mới biết được là vị huynh trưởng của đại nhân đã qua đời hơn 10 năm trước. Sự thương cảm đại nhân bày tỏ ra lúc ấy làm cho trong lòng cô áy náy suốt một thời gian rất dài, cho nên cũng khiến cho cô có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với cái quyển bút ký màu đen này. Đại nhân lại nghĩ tới huynh trưởng của ông ấy rồi. Thiểu Tuyết không khỏi thầm phỏng đoán. Tuy nhiên, cô rất nhanh dẹp đi ý nghĩ đó, lên tiếng báo cáo. Đại nhân, truy tuyển diệt đội đã đến thành phố Thất Môn cách lý. Đại khái là chỉ cần 5 ngày là có thể đến được thành phố Đông Thụy. Căn cứ vào tin tức tình báo từ thành phố Đông Thụy, hôm nay Bạch Tổng quản được mời đến Vũ Tử quân đoàn gặp Đàm Vũ Mân, hiện đã trở về. Mặt khác, theo tin tức vừa mới nhận được, phủ chủ hiện nay của Trung Đặc Thư Phủ đã qua đời. Giải Yến Bạch đã lên đường trở về Trung Đặc Thư Phủ. Nói xong, cô liền dừng lại, cô muốn cho đại nhân có thời gian để tiêu hóa số tin tình báo này. Còn có gì nữa không? Đường Hàm Phái ngẩng đầu hỏi. Còn có một tin tức không được xác định. Cái gọi là tin tức không được xác định chính là nhân viên tình báo cũng không có cách xác minh được tính chất chân thật của tin tức đó. Ồ, tin tức gì vậy? Đường Hàm Phái lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú khó có được. Trong lòng Thiểu Tuyết đột nhiên khá vui vẻ. Sự chú ý của đại nhân được chuyển đến công việc thì sẽ không bi thương nữa. Nàng tươi cười. Nghe nói Túc Hàng Hạo của Mạc Doanh lẻn vào khu Thiên Đông Lý, nhưng nhân viên tình báo của chúng ta còn không có cách tiến thêm để chứng thực. Túc Hàng Hạo lẻn vào khu Thiên Đông Lý. Đường Hàm Phái sửng sốt, chợt lộ ra vẻ tươi cười đầy thâm ý. Xem ra Mạc Doanh cũng không cam tâm để Gia Anh Hạ gây náo động như vậy nữa. Tuy nhiên phỏng chừng Gia Anh Hạ nhất định đã đoán trước được. Nói về mưu lược, Túc Hàng Hạo kém Gia Anh Hạ quá nhiều. Ông ta đột nhiên trầm tư đứng lên, sau một lúc lại lắc đầu. Chúng ta yên lặng theo dõi diễn biến, thừa dịp Sư Nguyệt Hàng Châu không rảnh phân tâm, ra lệnh truy sát đoàn, đẩy nhanh tốc độ, bằng mọi giá bắt lấy Bạch Tổng quản. Tất cả lực lượng trong toàn khu vực Đông Thụy có nhiệm vụ phải phối hợp hết mức. Vâng, Thiểu Tuyết lập tức tuân mệnh, chỉ là vẻ mặt của nàng có chút do dự. Còn có chuyện gì? Đường Hàm Phái chú ý tới vẻ khác thường của Thiểu Tuyết. Mấy ngày nay gần đây, tư quân của các đồng sự trên tiền tuyến tựa hồ đều có chút không an phận. Trong tuần qua đã phát sinh 3 lần xung đột, Đào thống lĩnh cũng không có biện pháp. Thiểu Tuyết cẩn trọng nói. Lông mày của Đường Hàm Phái lập tức nhíu lại thành một hàng. Vấn đề này tương đối khó giải quyết. Lần trước, bởi vì tình thế cấp bách, tư quân của các vị đồng sự trong trường học đều được phái ra tiền tuyến. Tống Thành Ngạn giữ chức chủ soái, đã khuất phục được đám người này, bọn họ phải ngoan ngoãn, tiếp theo lại không ngừng thắng lợi, khiến cho những người này lại càng tâm phục khẩu phục. Nhưng sau khi Tống Thành Ngạn qua đời, tình huống thoáng cái đã trở nên hỗn loạn. Đường Hàm Phái lại không tìm được Tống Thành Ngạn thứ hai, hiện tại thay thế Tống Thành Ngạn chính là Đào Ninh. Đào Ninh cũng là tài năng đầy triển vọng của Liên bang Tổng hợp Học phủ, bài danh thứ 13 trong cuộc thi đấu chỉ huy vòng tròn. Đáng tiếc, năng lực của Đào Ninh căn bản không cách nào thống lĩnh được đại quân thành phần phức tạp này. Mà sau khi lập được chiến công, đám tư quân này cũng trở thành kiêu binh. Ngoài Đường Hàm Phái, căn bản không nghe lệnh người khác. Nhưng Đường Hàm Phái quá nhiều công việc, căn bản khó có khả năng đến thống lĩnh đám binh lính này. Đào Ninh không cách nào áp chế được những vị lão thành lọc lõi này. Điều đó cũng nằm trong dự tính của Đường Hàm Phái, cho nên ông ta chỉ ra lệnh Đào Ninh trấn giữ tại chỗ mà không chủ động tiến công. Đây là vốn là cơ hội tuyệt vời, phủ chủ của Trung Đạt Thư Phủ qua đời. Trung Đạt Thư Phủ lúc này nhất định sẽ bị hỗn loạn trong thời gian ngắn. Đáng tiếc nếu như Thành Ngạn còn sống. Xem ra đã tới lúc phải chỉnh đốn rồi, Đường Hàm Phái lầm bầm nói. Lãnh đạo tối cao của Liên bang Tổng hợp Học phủ, Đường Hàm Phái, ban bố mệnh lệnh cao nhất, ra lệnh cho quân đoàn hỗn hợp do Đào Ninh thống lĩnh lui về phía sau 5 khu vực, đóng quân tại dãy núi Benedicta. Tin tức này vừa ra, kinh đô liền xôn xao. Từ nơi đóng quân hiện tại của quân đoàn hỗn hợp lui về đến dãy núi Benedicta cũng có nghĩa là bọn họ cần phải từ bỏ mất 5 khu vực, là 30% chiến quả của Tống Thành Ngạn đã bị trực tiếp vứt bỏ đi. Mọi người không cách nào giải thích được vì sao Đường Hàm Phái ra cái mệnh lệnh này. Đạo lý đâu, thịt béo đến miệng lại còn nhổ ra. Nghe nói, ngay trong ngày ban bố mệnh lệnh, liền có hơn 8 vị động sự xin trực tiếp gặp Đường Hàm Phái. Nhưng Đường Hàm Phái tỏ thái độ hết sức kiên quyết, hắn hạn cho quân đoàn hỗn hợp trong vòng 2 ngày phải lui trở về đến dãy núi Benedicta. Bất cứ đội quân nào chậm trễ đều bị nghiêm trị. Mọi người tuy có bất mãn nhưng không ai dám trái quân lệnh. Mà một loạt động thái này của Liên bang Tổng hợp Học phủ cũng khiến cho các phương khác chú ý. Không ai hiểu được đến cùng là Đường Hàm Phái đang suy nghĩ cái gì. Mọi người cho rằng Pháp Á và Trung Đạt Thư Phủ sẽ vô cùng hoan hỷ tiếp nhận 5 khu vực này. Song làm cho mọi người tròn mắt kinh ngạc chính là Pháp Á và Trung Đạt Thư Phủ lại không tiến lên dù chỉ một phần. Mọi người lúc này cho rằng Pháp Á và Trung Đạt Thư Phủ cũng đang bị sa lầy, căn bản không có tâm tư gì về vấn đề này. Chương 496. Sơ hở. Sắc mặt của Diêm rất khó coi, các vết sẹo chằng chịt như bàn cờ, trông càng hung tợn dễ sợ. 3.000 tên tạp tu hiện giờ đã bị tổn thất hết 700 người, tỷ lệ thương vong đã sắp xỉ 1/4, đủ thấy đội ngũ trước mặt kia đáng sợ cỡ nào. Khiến hắn căm tức nhất chính là cái thứ chất độc mãn tính đáng chết kia. Hắn hoàn toàn không biết đám binh sĩ bắt đầu bị trúng độc khi nào. Ngay cả đám tạp tu y vụ cũng đành bó tay, không có cách nào đối phó với cái thứ chất độc mãn tính này. Phán đoán của bọn họ đưa ra là chỉ chừng 20 ngày, chỉ cần chịu qua được 20 ngày thì đám tạp tu bị trúng độc này sẽ không những sẽ không cảm thấy bị thương tổn gì, mà ngược lại còn sẽ được tăng trưởng thêm nữa. Thật đáng chết mà, 20 ngày! Mỗi lần nghĩ tới con số này, Diêm liền không tự chủ được nỗi lo sợ trong người. 20 ngày đủ để xảy ra bao nhiêu chuyện. Càng hỏng bét, chính là vì ra đi quá vội vã mà số dược phẩm bọn họ mang theo không đủ. Đến khi tên tổ trưởng y vụ báo cáo chuyện này cho hắn biết, thì hắn thật giận không thể bóp dẹp cái đầu tên đội phụ trưởng đội ngũ hậu cần. Ba tên Thời Phượng Phỉ, Uông Vĩnh cùng Tề Lợi kéo nhau đi tới Diêm. Thủ lãnh, lão đại. Hai tên Uông Vĩnh cùng Tề Lợi có chút lo lắng, nhìn lấy Diễm, sắc mặt hắn thật sự rất khó coi. Thời Phượng Phỉ ngồi xuống, vẻ mặt kiều diễm mê người của nàng, không che giấu được vẻ mệt mỏi. Đôi mắt xanh lam, ấm áp, mờ ảo kia đã mất đi nét rực rỡ, tâm tình nàng ta rất sa sút, giọng nói đầy vẻ đau thương. Chữa trị cho tiểu đội trưởng đội 7 vô hiệu, đã chết rồi. Vẻ mặt hắn khựng lại, sắc mặt tái mét. Đây là vị đội trưởng cấp tạp tu thứ 3 bị chết trận của bọn họ. Đội trưởng đội 7 có sức cảm nhận thất cấp, ở nơi đây cũng coi là hảo thủ trong hàng hảo thủ. Hắn bị năng lượng toa đâm xuyên ngực trái, Tề Lợi bổ sung thêm một cách vắn tắt. Mọi người trở nên lặng lẽ. Năng lượng toa của Tuyết Tiêu Trùng tạp tu đoàn để lại ấn tượng cực kỳ thâm sâu đối với bọn họ. Thứ năng lượng toa này cùng với năng lượng toa bình thường trông thì không có gì khác biệt quá lớn, nhưng tốc độ lại cực nhanh, sức xuyên thấu lại vô cùng khủng bố.